Xích Tâm Tuần Thiên, chương 225, câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại mỏ quặng ngoài cửa lớn, vây quanh một vòng nghỉ ngơi trong đó thợ đào mỏ, đều ngăn ở chỗ này xem náo nhiệt đợi Khương Vọng mang theo người tới đây, mới để cho mở vị chia. Đây là Khương Vọng cùng Tịch Tử Sở lần thứ ba gặp mặt, lần này người kia bên cạnh ngược lại thiếu những cô nương kia. Có lẽ chính là lại hành vi phóng đãng người, cũng không trở thành đem Oanh Oanh Yến Yến dẫn tới khu vực khai thác mỏ bên trong tới, lại không phải là cái gì đạp thanh du ngoạn nơi để đi. Bất quá chú ý tới người kia phía sau kia danh không có hầu kết thanh mũ tên sai vặt sau đó, Khương Vọng phát hiện mình vẫn còn có chút ngây thơ. Gia hỏa này tại Đông Vương Cốc học là Thái Bổ Chi Pháp sao? Cũng bất kể Khương Vọng trong lòng ngổn ngang như thế nào bố trí, Tịch Tử Sở đi lên liền nói. Lần trước ta còn đặc biệt nói cho ngươi, ta không phải ngu xuẩn. Hắn lắc đầu nói, không nghĩ tới, người khác không cho là như vậy. Khương Vọng nhìn một chút người kia trước người quỳ năm người, này năm mọi người quần áo phú quý, nhìn tới nên đều là có chút thân phận. Lúc này hai tay trói chặt tại sau, đều là quỳ xuống đất không nói, mặt xám như cho tàn. Mấy vị này là, gia thành bên trong năm gia tộc ước chừng đối với chúng ta Tịch gia trị chính gia thành có chút bất mãn. Thế nhưng mua được ta Tịch gia một vị quản sự, âm thầm tham dự, lấy hết này tòa mạch khoáng. Nghĩ dùng cái này gây nên trọng Huyền gia cùng ta Tịch gia mâu thuẫn, nhờ Huyền gia cây đao này, cắt ta Tịch gia đầu người. Tại ngươi đại biểu trọng Huyền gia tới đây sau đó, bọn họ lại mua được thích khách hành thích cho ngươi, muốn một lần hành động trở nên gay gắt mâu thuẫn. May mà Khương huynh thực lực ngươi hơn người. Tịch Tử Sở thong thả ung dung nói. Trước kia hồ thị mỏ quặng trong kia cái trộm lấy quặng mạch tu sĩ, chính là đi qua ta Tịch gia kia tên phản đồ tay, nhét vào hồ thị mỏ quặng bên trong tới. Mặc dù lấy Khương huynh tài trí, sớm muộn gì có thể đào ra này điều tiến tới. Nhưng ta đã trở lại gia thành một chuyến, thân là địa chủ, cũng không thể đều khiến đường xa mà đến khách phí sức. Này năm gia tộc người chủ trì đều ở đây bên trong, Khương huynh ngươi trước chứng thực một phen cũng tốt, trực tiếp xử lý cũng được, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tịch công tử khách khí. Muốn nói người chủ địa phương, nên do ta tới tận mới là, dù sao nơi này là trọng Huyền gia sản nghiệp. Ở chỗ này, Tịch công tử mới là đường xa mà đến khách nhân. Khương Vọng không mềm không cứng rắn trả lời. Không ngại bên này mời, tìm một chỗ bên dưới hàn huyên. Này thật không cần, nơi đây ta khi còn bé sẽ tới qua rất nhiều lần, rất quen. Tịch Tử Sở thứ nhất là đem mình mở tại chủ nhân vị trí, đằng Khương Vọng cùng hắn cường điệu chủ quyền, hắn lại bắt đầu cường điệu lịch sử. Từ lúc trước qua lại, Khương Vọng liền xem rõ ràng đây là một cái thói quen tại chiếm cứ chủ động địa vị người, lúc này thật cũng không giác kỳ quái. Chẳng qua là hỏi, như vậy, Tịch gia cái kia qua tay quản sự đâu? Ta đã xử lý, Tịch Tử Sở hờ hững nói, nếu là Tịch gia người, cũng không nhọc đến trọng Huyền gia phí tâm. Hắn khổ cực như vậy đem người trói lại khu vực khai thác mỏ bên trong tới, chính là chẳng ngờ cùng trọng Huyền gia phát sinh cái gì mâu thuẫn. Nhưng mà đối với tự thân chủ quyền, lại kiên quyết trông coi một điều tuyến. Khương Vọng từ chối cho ý kiến, tuy là Tịch gia người, sự tình lại liên quan đến trọng Huyền gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền gia lần này gặp tổn thất, mặc dù thuần túy là những người này âm mưu gây nên, bổn cùng ta Tịch gia không liên quan. Tịch gia nhiều nhất chỉ có sơ suất trách nhiệm, nhưng vì biểu hiện thành ý, ta Tịch gia nguyện ý bồi giao Trọng Huyền gia chỗ bị hao tổn mất một thành. Con số này liền phi thường hào khí rồi, thành ý rất đủ. Mạch khoáng như vậy sản nghiệp là một cái khe nhỏ sông dài sự nghiệp, cần phải thời gian khai khẩn. Giống như chỗ này xanh thẫm thạch mạch khoáng, lúc ban đầu dự tính khai thác xong thời gian là lấy mấy chục năm kế. Tịch gia như vậy một bồi giao, ngược lại làm cho Trọng Huyền gia hiện tại liền có thể bắt được đại lượng tài nguyên. Cho dù ai cũng tìm không ra lý, khoản này tài nguyên đối Trọng Huyền gia bản thân mà nói hoặc là không coi vào đâu, nhưng đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, cũng rất khả quan rồi. Trọng Huyền Thắng hiện tại điên cuồng phát triển, nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên, như đói như khát. Khương Vọng gật đầu, cũng tốt. Người ta để lại, Tịch công tử nếu như không có cái gì việc khác liền mời trở về đi. Tịch Tử Sở thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Trong đó đúng sai phải trái, ta tin tưởng Khương huynh sẽ có phán đoán chuẩn xác. Nói xong hắn liền sải bước rời đi. Lúc đến áp năm gia tộc người chủ trì, xua đuổi như châu dê. Chạy chỉ đem kia thanh mũ tên sai vặt cước bộ ung dung, như đạp thanh mà đi. Có thể tại Tề quốc quanh thân giữ vững độc lập, Đông Vương Cốc đương nhiên không đơn giản. Từ nơi này Tịch Tử Sở cũng có thể thấy được một hai, cùng kia đồ bỏ thanh mộc tiên môn Cát Hằng, hoàn toàn không phải một cấp độ. Lúc này Tô Tú Hành, Trương Hải, Hướng Tiền đều tại chỗ, hồ thị mỏ quặng bên trong siêu phàm tu sĩ, chỉ có một Trúc Bích Quỳnh còn ở trong sân, không cho phép ra tới. Khương Vọng đối Hướng Tiền nói, Năm người này ngươi tới thẩm một thoáng, xem một chút có hay không nói với Tịch Tử Sở có xuất nhập. Tịch Tử Sở đã đem mọi người đưa đã tới, nói rõ tất nhiên là sự thật, căn bản không sợ hắn thẩm. Nhưng quá trình này không thể tỉnh lược. Thuận tiện cũng cấp hướng tiền tìm chuyện này làm, đối với hắn sơ qua dẫn dắt. Trên tay hắn thiếu người, cho nên cho dù là cái như vậy ủ rũ như vậy không có ý chí chiến đấu chán trường đại thúc cũng chỉ có thể nắm cái mũi dùng thử một hai. Hướng tiền không có lý do gì cự tuyệt cấp trên của mình, rũ cặp kia mắt cá chết, muốn chết không quả thực là đi đến tay trái người đầu tiên trước mặt. Tịch Tử Sở nói đến có phải thật vậy hay không? Cái kia tiểu gia tộc người chủ trì cũng sừng sốt một thoáng, bổn đã làm tốt bị nghiêm hình đánh khảo chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương hỏi được như vậy tùy tiện. Phải, hướng tiền cho nên lại chuyển đến người thứ hai trước mặt. Tịch Tử Sở nói đến có phải thật vậy hay không? Dạ dạ dạ, tiếp theo là cái thứ ba. Khương Vọng cũng không nói chuyện, lặng lẽ chờ hắn hỏi xong. Đã hỏi năm người sau đó, hướng tiền đại khái mình cũng cảm thấy quá mức có lệ, cho nên lại trở về hỏi một câu. Không có gạt ta sao? Có được khẳng định trả lời sau, hắn thật giống như mới có chút ít lực mạnh. Nhìn về phía Khương Vọng nói. Tịch Tử Sở nói là sự thật. Tô Tú Hành ở một bên mí mắt đập không ngừng, ngay trước mặt có lệ được như vậy rõ ràng, cái này du mạch cảnh đại thúc là thật sự sinh không thể yêu hay là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua viên này trời chu đất diệt người vong đan sau đó, Khương Vọng ở trong lòng hắn kinh khủng cấp bậc đã nâng cao tới đỉnh. Hắn mặc dù không có gì đồng tình tâm, nhưng vẫn là không nhịn được trước vì cái này xa lạ đại thúc lặng lẽ thương tiếc một thoáng. Trương Hải thì im lặng không lên tiếng, chẳng qua là chớp tắt ánh mắt nói rõ hắn khẩn trương. Mọi người tại đây đều đang đợi Khương Vọng thái độ. Đây chính là quyền lực, thế vị. Có Trọng Huyền gia dựa thế, cũng có Khương Vọng tự thân kinh doanh. Tại siêu phàm trong thế giới, quyền tức là lực, lực tức là quyền. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Khương Vọng cũng không có đem hướng tiền như thế nào. Nhìn hướng tiền cặp kia vô tội mắt cá chết, hắn chẳng qua là thở dài. Ngươi không nên gọi hướng tiền, nên gọi về phía sau mới đúng. Hướng tiền lại thở dài thật dài một hơi. Về phía sau cũng mệt mỏi, ban đầu nên gọi xuống phía dưới. Nằm xuống nhẹ nhàng nhất rồi. Ở nơi đâu vấp ngã, liền ở nơi đâu ngủ một giấc. Được rồi, ngươi trở về đi ngủ sao? Khương Vọng chẳng muốn cùng hắn tương đối mà thán, so với ai khác hơi thở kéo dài. Ngược lại phân phó Tô Tú Hành nói. Giao cho ngươi, loại công việc này ngươi nên sở trường. Quay đầu lại cho ta một phần hoàn chỉnh tài liệu. Cái này hướng tiền chẳng qua là chẳng ngờ vì hắn làm việc mà thôi, thậm chí cũng không phải là nhằm vào hắn, liền là đơn thuần không muốn làm chuyện. Khương Vọng cũng không trở thành vì thế nổi trận lôi đình, nhiều nhất tháng này mạt bỏ đi chính là. Làm một sát thủ, Tô Tú Hành thủ đoạn tự nhiên không thiếu. Cuối cùng hắn giao đến tài liệu phi thường cặn kẽ, cũng quả thực nghiệm chứng Tịch Tử Sở lời nói. Gia thành Tịch ra một nhà độc đại, căn bản không có những gia tộc khác sinh tồn không gian. Những thứ này tiểu gia tộc đã sớm sinh lòng oán hận, hết lần này tới lần khác giận mà không dám nói gì. Trọng Huyền gia ở chỗ này lấy xuống một khối mạch khoáng khai phá, làm bọn hắn thấy được cơ hội. Những gia tộc này liên hợp lại, từ mạch khoáng bắt đầu, làm cục mưu hại Tịch gia. Cả chuyện này bên trong, Hồ Thiếu Mạnh đại khái chỉ nổi lên cái thuận tay đẩy thuyền tác dụng. Dù sao Hồ gia cũng có thể coi như là gia thành thành vực tiểu gia tộc một trong, cũng cuộc sống ở Tịch gia dưới áp lực, rất thích tại nhìn thấy Tịch gia xảy ra chuyện gì tình. Mà Tịch Tử Sở một hồi thành, lập tức liền phát hiện chuyện này, sau đó nhanh chóng lấy lôi đình thủ đoạn phản kích, đương trường giết chết gia tộc phản đồ, lại càng trực tiếp đem những gia tộc này người chủ sự toàn bộ đều bắt hết, giao cho đại biểu Trọng Huyền gia Khương Vọng tới xử lý. Cái này nội dung vở kịch phi thường hợp lý, thấy thế nào như thế nào hợp lý. So với đơn thuần Hồ Thiếu Mạnh mưu hại Tịch gia nội dung vở kịch muốn phù hợp logic nhiều lắm. Hơn nữa chứng cớ vô cùng xác thực. Như vậy một cái câu chuyện đưa đến trước mặt tới, theo lý thuyết nên đã không thể nghi ngờ hỏi. Nhưng đây chính là Khương Vọng lớn nhất nghi vấn. Chỉ có, câu chuyện, mới có thể như thế hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Chân thực cuộc sống, vĩnh viễn không hoàn mỹ. Cách chương.